Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540. Chương 540: Xây nhà đợt sóng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dọc theo xưởng giày phía tây hướng bắc. 500 mét là có thể đi tới sông Nhân Nột bên. Nơi này có một đạo thạch bá và một cái sách nước đứng. Bởi vì từ phía sau núi tới đây dòng sông ở nơi này có một lớn quẹo cua không ngừng sông lên rầm rầm. Đê bờ, cho nên, năm xưa ở giữa cái này chỗ khúc quanh có một đạo thạch bá. Bất quá thạch bá bây giờ đã bị nước sông cọ rửa mất bóng. Chỉ có bên bờ sông còn thừa lại tán loạn đá. Mùa hè nơi này là được các cô gái giặt quần áo địa phương. Lý Nhị Mạn và Khương Văn ban đầu chính là ở những đá này lên biết. Nơi này vẫn là phía sau núi và hoa hậu đoạn nước sâu nhất địa phương. Những người lớn kia bơi lội tắm cơ hồ đều ở chỗ này. Bất quá Vạn Phong là kiên quyết không ở nơi này tắm bơi lội. Liền hắn bơi lội giỏi tới nơi này phỏng đoán liền chìm tới đáy. Hắn sợ chết chìm, ta nghĩ đến trong sông tắm một cái. Mấy ngày nay vội vàng thật lâu không tắm. Hai người ngồi ở nơi này liền không có 5 phút. Loan Phượng liền đưa ra như thế cái đề nghị. Nàng cái này nói một chút Vạn Phong vậy cảm giác trên mình nhớp nhúa. Ngồi 3 ngày xe về đến nhà còn chưa kịp tắm. Mình cũng hẳn tắm một cái. Ta có thể không dám ở nơi này xuống nước. Muốn tắm hay là đi lão đạo miệng đi. Nơi đó nước cạn. Vậy chúng ta đến Hà Bắc Bờ đi giặt. Hà Bắc Bờ không người. Loan Phượng ánh mắt ở trong đêm tối lượng lượng. Đề nghị này không tệ. Vạn Phong suy nghĩ một chút buổi tối từ lão đạo miệng chuyến qua sông thật giống như không hề khó. Khăn liền gật đầu đồng ý. Hai người lại rẽ hồi đi tới đầu đông. Vạn Phong về nhà cầm xà bông thơm khăn lông cái gì liền đi tới lão đạo miệng. Hai người tay trong tay lội nước qua sông, nước còn mới vừa không tới bắp chân. Hà Bắc Bờ đi tây không có thôn, đi bắc cách gần đây cháu thành nhỏ Tử cũng có chí ít 2 km đất đường. Đi đông chính là năm ngoài 600 thước cao su bá. Cháu thành nhỏ Tử đến Hà Bắc Ngạn Trung ở giữa đều là dãy bắp. Địa phương như vậy đừng nói tối lửa tắt đèn không người sẽ tới nơi này. Chính là ban ngày đều không mấy người tới. Vì vậy buổi tối Hà Bắc Bờ là an toàn nhất. Nếu là có quỷ ngoại trừ, trên trời cũng không có mặt trăng đen thùi lùi. Hoàn toàn không lo lắng có người nhìn no mát. Loan Phượng còn thùy mị, dự định mặc quần áo xuống sông tắm. Vạn Phong chính là hoàn toàn trở về đại tự nhiên. Chân chuồng xuống đến trong nước, cánh tay trước ngực xoa ra một quyển cuốn dơ bẩn. Nhưng sau lưng hắn liền bế tắc. Tới đây, cho ta xoa xoa sau lưng. Vạn Phong vặn nhăn nhăn nhó nhó tới đây. Tay vừa đụng đến Vạn Phong sống lưng thời điểm Vạn Phong thân thể liền run run một chút. Loan Phượng tay rất mềm mềm. Các nàng này ngươi xoa sau lưng ngươi hô hấp dồn dập cái gì sức lực. Nàng hô hấp quính lên xúc lây Vạn Phong thân thể cũng đi theo run run. Theo Loan Phượng tay di chuyển, Vạn Phong run run cũng chỉ càng ngày càng thường xuyên. Ba run run, hai run run, dứt khoát tắm rửa cũng không tẩy. Trước cạn điểm và lãng mạn có liên quan sự việc nói sau. Tối tăm ban đêm bờ sông truyền tới Loan Phượng một tiếng đè thấp sợ hãi kêu đáng tiếc là lại không. Cho Loan Phượng tính thành nhiệt độ cơ thể. Bất quá nhiệt độ kế là chày gỗ ngược lại là bị Loan Phượng lau được tranh sáng. Tắm xong cả người ung dung. Hai người dắt tay trở lại Hà Nam Bờ đi nhà đi. Ở đi qua nhà nãi nãi cửa thời điểm. Vạn Phong đem khăn lông xà bông thơm thả vào trên đầu tường. Đưa Loan Phượng về nhà. Những cái kia ở nhà Loan Phượng ngủ lại người đều đã trở về. Lúc này đều ở đây trong phân xưởng may quần áo. Phân xưởng bên ngoài còn có mấy vị hộ hoa sứ giả ngồi ở nhà Loan Phượng trong sân nói chuyện phiếm. Dương Thất Lang, Khương Văn, Viên Trụ Tử, Giang Hỷ Thủy, còn có hai cái vạn phong chỉ biết là ngoại hiệu không gọi ra tên chữ người. Xem ra cái này hai người cũng có mục tiêu. Chẳng qua là không biết là kia hai cái cô gái. Loan Phượng nơi này bây giờ vô chủ cô nương có bảy cái nhiều. Trừ cháu thành nhỏ tử Nghiêm Thục Phương đưa tới nhà nàng ba cái thân thích. Ngoài ra hai cái là Lương Hồng Anh Thôn. Ngoài ra hai cái là mới tới. Ở Vạn Phong rời đi trong thời gian nửa tháng này, Hoa hậu vẫn là xuất hiện một ít biến hóa. Ví dụ như Dương Thất Lang và Khương Văn cũng đính hôn. Viên Trụ Tử và Giang Hỷ Thủy Đại Khái cũng sắp. Các người những người này lương tâm thật to hư. Đặc biệt thừa dịp ta không có ở đây thời điểm đính hôn. Chờ ngươi cửa kết hôn ngày đó ta không phải sao một chậu đậu nành không thể. Để cho nhìn đúng dịp Linh và Lý Nhị Mạn mò tới trời sáng. Dương Thất Lang và Khương Văn vừa nghe. Âm thầm kêu khổ, bọn họ dĩ nhiên biết sao đậu nành là dùng để làm gì. Đến lúc đó hàng này đem đậu nành từ trên xuống dưới nhét đầy bọn họ quần áo. Bọn họ cô dâu dùng miệng từng bước tìm ra. Đến trời sáng vậy không nhất định có thể toàn tìm ra nha viên trụ tử và Giang Hỷ Thủy không đính. Hôn liền theo đốt lửa, được ngoại sanh đến lúc đó cứ làm như vậy. Vội chết cái này hai tên. Thấy Dương Thất Lang và Khương Văn sợ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Vạn Phong phát ra khặc khặc tiếng cười. Ngươi nhà ông ngoại nhà muốn bán bao nhiêu tiền? Khương Văn hỏi. Ngươi muốn mua, ta và Nhị Mạn chuẩn bị bây giờ đông kết hôn. Dự định mua trước cái nhà thích hợp ở. Chờ thêm mấy năm lại xây nhà mới. Cái này ngươi phải đi hỏi ta tiểu cữu. Ta phỏng đoán không thể đắt đi, sẽ không vượt qua 200. Ngươi ngày mai đi hỏi hắn. Ngươi tiểu cữu nói phòng tân hôn là ngươi tiêu tiền xây. Nhà cũ ngươi định đoạt, hắn để cho ta hỏi ngươi. Vạn Phong gãi đầu, nhưng cũng là như thế cái đạo lý. Bây giờ xây một cái nhà kiểu xưa gian nhỏ lượng nhà thấp nhất được 300 nguyên. Giống như xây Trương Nhàn và Vạn Phong tiểu di như vậy nhà thấp nhất vậy được 500 nguyên. Như vậy một cái nhà cũ cũng chỉ trị giá phòng tân hôn một nửa giá tiền. Vậy thì 160 nguyên đi. Giàu nghèo chỉ những thứ này tiền. Ngươi trở về cùng bố ngươi thương lượng, không cần thương lượng. Nếu là 160 ngày mai ta cứ tới đây đưa tiền. Vạn Phong nhà nãy nãy nhà đến bây giờ 16, 7 năm. Lại ở 10 năm không một chút quan hệ. 160 quả thật không mắc. Chúng ta nhà mới muốn xây xong phỏng đoán làm sao cũng nhận được tháng 10. Chúng ta lúc nào dọn đi, lúc nào gục nhà, đừng đến lúc đó ngươi cấp. Ngươi gấp cũng vô ích. Đó là tự nhiên. Vạn Phong ánh mắt rơi vào Dương Thất Lang trên mình. Năm nay ngươi là kết không được cưới. Thấp nhất vậy được cùng nhìn đúng dịp Linh 18 đi. Cũng chính là sang năm, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Dương Thất Lang là trong nhà nhỏ nhất. Bây giờ nhà hắn còn có hắn và hắn Lục Ca không kết hôn. Hắn Lục Ca và Lương Vạn Tiểu Di Tử Thu Tháng nghe nói năm nay mùa đông thì phải kết trăm năm tốt hợp. Cái này giống như cũng là Vạn Phong về nhà cái này hơn nửa tháng bên trong mới quyết định sự việc. Ta Lục Ca năm ngoái ở lò ngói tiền kiếm trong nhà một phần không muốn. Năm nay tiền kiếm trong nhà giống vậy một phần không muốn. Số tiền này chính là cho ta Lục Ca xây nhà cưới vợ. Hắn mua thẩm vui tới nhà cũ, chuẩn bị trước kết hôn ở nơi đó. Qua 2 năm tân trang, giống như Dương Sáu Lang như vậy nhất đẳng nhân công năm ngoái ở lò ngói cuối. Năm mở ra có 180 đồng tiền, năm nay phỏng đoán ở 300 đồng tiền cỡ đó. Nếu như chỉ xây 3 phòng phòng như vậy xây nhà cưới vợ liền xong hết rồi. Mua trước cái cũ phòng ở đến lúc đó tân trang cũng được. Vậy ngươi liền chuẩn bị ở nhà ngươi phòng cũ ở, Dương Thất Lang là sẽ cùng phụ mẫu ở chung. Nhà hắn có 4 phòng phòng cũ mắt nhìn chính là hắn. Ta đáp ứng đúng dịp Linh muốn ở phòng tân hôn. Mùa hè sang năm ta liền đem phòng cũ lột tân trang. Đem nhà ta chủ nhà lớn điền đi vào tân trang 4 phòng gian lớn miếng ngói phòng.